Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1320, chương 466, Tiểu Công Chúa Biết Rõ. Một tháng sau, Yagami Kyo cùng chính mình vợ con nhóm, chính tại nữ nhi trong đảo nhàn nhã phơi thái dương nói chuyện phiếm cái gì. Đây đã là sau đại chiến một tháng, tạp chí trùng Yagami Kyo thời khắc tối hậu, dùng lôi thần khí tức. Đem tân thế giới hải quân bản bộ lần hai phá hủy. Lôi thần khí tức. Đây là Yagami Kyo từ thế giới ma pháp nơi nào sử dụng một thứ hai sau. Khoảng cách đến một tháng trước sử dụng. Đây đã là đem gần 10 năm không cần chiêu thức. Hiện tại lần hai thi triển thời điểm. Toàn bộ hải quân bản bộ cuồng hạ 120 giây lôi điện mưa. Cái này không đơn thuần đem hải quân bản bộ lúc ấy chỗ cơ hồ tất cả mọi người đều cho đánh chết. Coi như là toàn bộ hòn đảo đều bị trực tiếp hủy diệt đi. Mấy vạn người, cũng bởi vì cuối cùng Sengoku một cái không để ý tới trí hành vi, mà đưa đến tất cả mọi người đều tống táng cùng này. Cái này làm cho hắn danh tiếng, tại thời gian một tháng này đại thối lên, còn như Smoker cùng Aokiji, còn có gặp ba người, chính là tại lôi điện chi lực hủy diệt cái kia hòn đảo trước, mà thoát đi nơi nào. Smoker khói mù biến hóa đã có thể bay đi. Mang theo Aokiji liền dùng tốc độ nhanh nhất bay rời đi. Gặp chính là nhảy xuống biển mặt chạy thoát thân. Bởi vì hải quân bản bộ việc đã đến nước này. Không có cứu vãn đường sống. Ba người bọn họ vẫn có chính nghĩa cảm. Yagami Kyo không có giết bọn hắn. Cũng để cho bọn họ sống sót. Hai phút thời gian. Thoát đi gặp. Aokiji cùng Smoker ba người trơ mắt nhìn. Bên dưới không trung lên rậm rạp chằng chịt lôi điện mưa. Đem G5 hải quân bản bộ tại 2 phút trong thời gian đem phá hủy diệt. Lôi thần khí tức, để cho bọn họ xem kinh hãi. Đây tuyệt đối là quần sát nhất cường đại sát chiêu. Hoàn toàn thì không phải là đùa giỡn. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua dày đặc như vậy lôi điện rơi xuống. Hơn 100 triệu cái lôi điểm cuồng chém hải quân bản bộ. Cuối cùng mấy vạn người bị giết sau. Sengoku cũng bị tươi sống đánh chết. Hỏa ma thần Yagami Kyo tại trận chiến này chính giữa. Một người giết chết tiền nhiệm hải quân nguyên soái Sengoku. Đương nhiệm hải quân nguyên soái Sakazuki. Đương nhiệm hải quân đại tướng Kizaru Boru Salino. Fujitora Iso cùng Ryoko Giyu 5 vị đại tướng thực lực mạnh người. Ngược lại. Quân cách mạng Manki Đê Long cũng thành công tại hỏa ma thần nhất hỏa. Còn có con mình nhóc mũ rơm một nhóm. Tóc đỏ một nhóm cùng dâu trắng một nhóm cho lật đổ thế giới chính phủ. Giải phóng trên cái thế giới này sở hữu bị nô dịch người. Thời gian một tháng, Manki Đê Long đều chuẩn bị lấy giao tiếp nhiệm vụ. Còn có làm cho cả đại dương thế giới mỗi cái quốc gia hòn đảo chính sách các loại. Đều lật đổ. Sau đó dùng toàn bộ chính sách mới để làm tốt một đời mới thế giới chính phủ. Mà Yagami Kyo trong một tháng này, nhưng là bị toàn thế giới nhân dân tôn sùng là thần nhất dạng người đối đãi hắn. Công tước đại nhân, thế giới chính phủ thủ lĩnh Manki Đê Long, thủ lĩnh thiếu chủ Manki Đê Lắp Phi, còn có nhóc mũ rơm băng hải tặc toàn thể, băng hải tặc dâu trắng thuyền trưởng, băng hải tặc tóc đỏ thuyền trưởng đám người trước tới thăm. Chỉ thị, Magurai tới bẩm báo sau chuyện này, ngồi tại ba mình trên bụng bát thần Nguyệt Miyabi, chính là không vui chu mỏ xem cha mình. Ta nói đại tiểu thư, cái này làm sao, là người ta tới thăm người lão đầu ta à, không phải ta đi viếng thăm người ta. Ok, Yagami Kyo đều đối với. Đúng, nhà đầu này không nói gì, thật sự là rất ưa thích phụ thân theo nàng chơi đùa. Kia phụ thân đại người không thể không đi sao? Bồi bồi tiểu nhã, ngươi làm sao lại như vậy ủy khuất? Bát thần Nguyệt Miyabi không vui hỏi. Làm sao lại không có bồi? Phụ thân một tháng này đều tại cùng ngươi. Mẹ ngươi nhóm đều bắt đầu chán ghét ngươi. Liền nói ngươi mỗi ngày dính ta. Ngay cả ngủ đều cùng ba ba của ta cùng một chỗ. Hại các nàng, đã thời gian một tháng. Không có hầu hạ ba đi ngủ. Yagami Kyo nói xong giật nhẹ nữ nhi gương mặt. Hừ, ngược lại muốn không bao lâu. bà cũng phải cùng chúng nương nương bỏ nhà ra đi. Đến lúc đó lại bồi chúng nương nương. Các ngươi sau khi đi, chỉ còn lại Tiểu Nhã một người. Hiện tại nhiều nhượng ba theo ta thế nào? Bát thần Nguyệt Miyabi tính khí đi lên. Trực tiếp hãy nói ra chính mình tiếng lòng. Ôi, nghe nữ nhi nói cái này. Hancock bọn người vô cùng giật mình. Không minh bạch nàng là thế nào biết rõ cái này. Người chừng nào thì biết rõ. Yagami Kyo cũng kinh ngạc. Nữ nhi lúc nào biết rõ chuyện này. Một cái xinh đẹp hồ ly mẫu thân nói cho ta biết. Bát thần Nguyệt Miyabi lời nói ra kinh nha. Nhượng Yagami Kyo cả người đều kích động hồ ly mẫu thân. Lúc nào thấy? Yagami Kyo khiếp sợ truy hỏi nữ nhi. Trong mộng, nàng đã liên tục một tháng xuất hiện ở Tiểu Nhã trong mộng. Ngày thứ nhất lúc xuất hiện, nàng còn nói ta là con gái nàng. Cũng là Tiểu Nhã mẫu thân. Vẫn là ba trong thê tử một cái. Sau đó nàng liên tục một tháng đều xuất hiện ở Tiểu Nhã trong mộng. Còn nói Tiểu Nhã kỳ thực có 24 người mẹ mẫu thân. Một là ruột thịt. Còn lại 23 cái cũng là mẫu thân. Akame mẫu thân các nàng chính là trong đó 6 cái. Còn có mười mấy. Là Tiểu Nhã trong mộng thấy các nàng dáng vẻ mà thôi. Bát thần Nguyệt Miyabi nói rõ cái này sau. Yagami Kyo hoàn toàn thần kỳ nhìn cái này tiểu gia hỏa Akame mấy người cũng đều nhìn. Chờ đợi đứa nhỏ này tiếp tục. Sau đó vị kia xinh đẹp mẫu thân có 8 cái đuôi. Lông lá rất mềm mại, với mẫu thân ngực một dạng mềm mại. Bát thần Nguyệt Miyabi lấy ra tỉ dụ, nhượng Hancock không khỏi mặt đẹp Scarlet. Sau đó chừng liếc mắt xấu bụng nữ nhi, để cho nàng đứng đắn một chút. Hì hì, bát thần Nguyệt Miyabi cười hì hì rất là khả ái. Sau đó tiếp tục nói, ta còn biết rõ ta có 12 cái ca ca tỉ tỉ. Không không không, chờ chút. Làm sao lại 12 cái? Liền 10 cái. Thiếu gạt người. Yagami Kyo tức giận nói. Tự có mấy đứa trẻ không biết không? Nhẫn giả thế giới. Yagami Cương. Bát thần Nguyệt Cơ. Bát thần Nguyệt Nhan. Yagami Thia. Yagami Bá. Bát thần Nguyệt Lạnh. Yagami Lăng. Yagami Phong. Bát thần Nguyệt Mỹ cùng bát thần Nguyệt Nhu. Nhẫn giả thế giới liền cái này 10 đứa bé. Còn có một cái chính là nàng bát thần Nguyệt Miyabi, đều cũng liền 11 đứa bé. Hiện tại nàng bát thần Nguyệt Miyabi, lấy ở đâu 12 cái ca ca tỉ tỉ. Thật, người ta hồ ly mẫu thân nói, ta có 12 cái ca ca tỉ tỉ, 5 người ca ca, 7 người tỉ tỉ, Tiểu Nhã là lão yêu. Bát thần Nguyệt Miyabi hết sức chăm chú cùng Yagami Kyo nói. Yagami Kyo cái này nghe xong. Lập tức liền cùng chính mình các lão bà mắt đối mắt. Cái này rốt cuộc là ý gì? Người không phải nói liền 10 đứa bé sao? Khi nào trả nhiều hơn 2 cái? Isdet cũng cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ hắn tại lừa các nàng? Ta cũng không biết rõ. 10 đứa bé là đang ở nhẫn giả trong thế giới hài tử. Như vậy Sunet, Yuhi Kurenai, Konan, Mei Terumi, Samui, Temari. Yamanaka Ino, Uzumaki Karin, Hyuga Hinata các nàng 9 người đều là đã sinh hài tử. Cũng chính là kia 10 đứa bé. Mà Isdet ngươi, Akame, Robin, Anvida, Bonnie còn có Leon các ngươi không có sinh. Như vậy có khả năng nhất chính là Hyuga Hanabi, Exa, Ensa, Mira, Lucy, Autia. Kana các nàng trong 7 người có người sinh con mới đúng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.